Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, Tu La Tràng. Không tồn tại. Hyakun cùng Lorelai chiến đấu cứ như vậy rơi xuống duy mạc. Bởi vì đối chiến sân bãi đã tổn hại không còn hình dáng. Cho nên nguyên bản tiếp xuống đối chiến đem an bài tại buổi chiều tiến hành. Thế là Hyakun ngay tại vô số người ánh mắt khác thường bên trong, cùng Lorelai cùng một chỗ, đi hướng phòng dành cho tuyển thủ. Khụ khụ, Delier, chuyện là như thế này. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Người đem Gon cùng Koichi buông xuống có được hay không? Chấm ngoặc kép, Hyakun đi đến chờ thất bên trong. Nhìn xem một mực chờ đợi đợi thất bên trong quan sát chính mình đối chiến. Chờ đợi mình trở về Delier. Nhìn xem Delier một tay Gon, Squirtle, một tay Koichi, Lavita, mang trên mặt sán lạn nụ cười bộ dáng. Hyakun vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Mấy cái bước nhanh chạy tới Delier bên cạnh. Giảng Koichi từ Delier trên tay lấy ra, thả lại trên vai của mình. Sau đó lại đem Delier trên tay kia, cũng sớm đã trở thành rùa đen rút đầu Gon ném sang một bên. Hai tay cầm thật chặt Delier hai tay. Mở to ngập nước mắt to chân thành nói với Delier. Delier hai tay bị nắm chặt. Cảm nhận được Hyakun trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, tâm liền đã mềm nhũn ra. Delier đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút Hyakun. Sau đó quay đầu nhìn về phía đứng tại cổng hơi có chút không biết làm sao Lorelai. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trợn nhìn Hyakun một chút. Quay đầu nói với Lorelai. Có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự sao? Lorelai vốn là còn một chút khẩn trương. Dù sao đào người góc tường đột nhiên gặp được chính chủ. Cho dù ai đều sẽ có chút không biết làm sao. Nhưng là nghe được Delier lời nói về sau, Lorelai bất chi bất giác liền bình tĩnh lại. Khẽ gật đầu một cái. Đi từ từ đến phòng chờ trên ghế salon ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Delier. Lẳng lặng chờ lấy Delier tiếp xuống muốn làm những thứ gì. Còn đang nắm ta làm gì? Thật là, trước kia cũng không có phát hiện ngươi như thế có mị lực nha. Vậy mà lại để ưu tú như vậy nữ hài tử thích ngươi. Ngươi bản lãnh lớn nha. Mau buông ra, ta muốn cùng Lorelai hảo hảo tâm sự. Nhìn xem Lorelai đã ngồi xuống, Hyakun vẫn còn một mực nắm lấy mình tay. Delier vội vàng trợn nhìn Hyakun một chút, tức giận đối Hyakun nói. Hì hì, Delier ngươi cũng rất ưu tú. Điều này nói rõ ngươi rất tinh mắt nha. Các ngươi trò chuyện, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Chấm ngoặc kép, Hyakun một mặt rực rỡ cười buông lỏng tay ra. Lôi kéo Delier đi đến Lorelai ghế salon đối diện ngồi xuống. Sau đó liền đàng hoàng ngồi ở một bên. Không nói câu nào. Lẳng lặng nhìn Delier cùng Lorelai. Nhìn các nàng đến cùng sẽ nói những chuyện gì. Hai chúng ta nữ hài tử ở chỗ này nói chuyện phiếm. Người một cái đại lão ra ở chỗ này nhìn cái gì vậy? Ra ngoài. Delier tọa hạ về sau. Quay đầu nhìn đồng dạng ngồi ở trên ghế salon. Rõ ràng không muốn đi Hyakun. Nhanh chóng đưa tay bỏ vào Hyakun bên hông. Trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp nói. Khụ khụ, vậy các ngươi trò chuyện. Ta đi cấp các ngươi mua đồ uống. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được trên lưng đã dần dần dùng sức tay. Hyakun vội vàng tằng hắng một cái. Đứng dậy cuống quýt chạy ra ngoài. Phốc, phốc, nhìn thấy Hyakun cuống quýt bộ dáng. Delier cùng Lorelai đồng thời bật cười. Sau đó hai người liếc nhau. Giữa hai người bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Hyakun nhanh chóng chạy ra chờ thất. Bởi vì trận tiếp theo đối chiến sẽ ở buổi chiều tiến hành. Cho nên lúc này chủ hội quán người xem đã đi được không sai biệt lắm. Hyakun như một làn khói chạy đến trung tâm Pokemon bên trong. Điểm hai chén đồ uống. Sau đó ngay lập tức chạy trở về. Hyakun trong lòng kỳ thật có chút sợ hãi. Sợ hãi hai cái nữ hài tử sẽ đánh nha. Vậy liền thật là quá sai lầm. Nhưng khi Hyakun trở về thời điểm, Delia cùng Lorelai cũng vừa mới từ chờ đợi thất bên trong đi ra. Hai nữ hài một bộ 10 phần phải tốt bộ dáng. Lorelai ôm Delia cánh tay, một bộ 10 phần thân mật dáng vẻ đi ra. Hai người cười cười nói nói, thật giống như nhận biết nhiều năm tốt khuê mật. Đem Hyakun nhìn trợn mắt hốc mồm. Trở về á, ân, tốc độ vẫn rất nhanh. Đồ uống chúng ta liền nhận. Một hồi ta cùng Lorelai muội muội muốn đi dạo phố mua sắm. Ngươi liền tự mình bận bịu chính ngươi đi thôi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Lorelai muội muội, đi, chúng ta đi dạo phố đi. Delia nhìn thấy một mặt khiếp sợ Hyakun. Hyakun nở nụ cười xinh đẹp, đi đến Hyakun bên người, tiếp nhận Hyakun trên tay đồ uống, cùng Hyakun nói một tiếng về sau, liền cùng Lorelai quay người rời đi. Lorelai ôm Delia cánh tay quay đầu nhìn về phía Hyakun, đưa tay làm một cái mặt quỷ, sau đó liền cùng Delia cùng rời đi, chỉ để lại Hyakun một người trong gió lộn xộn. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, từ cơ, chấm ngoặc kép, Hyakun ánh mắt bên trong, tất cả đều là mờ mịt. Delia cùng Lorelai sự tình cứ như vậy tạm thời có một kết thúc. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Delia cứ như vậy đem Hyakun phơi tại một bên, cùng Lorelai chơi đùa rất là vui vẻ. Đến xuống buổi trưa, trận thứ hai đối chiến chính thức bắt đầu. Sân bãi cũng đã tu chỉnh thay đổi, biến thành một nửa bãi cỏ cùng một nửa rừng rậm mặt đất. Đối chiến song phương cũng thay đổi thành đến từ Johto Lan cùng đến từ Viridian City Tết. Sau đó làm tương lai hệ phi hành thiên vương cùng quán quân. Lan hoàn toàn ngược sử dụng hệ trùng Pokemon Tết, đồng dạng lấy được tiến quân trận chung kết tư cách. Căn cứ giải thi đấu quy tắc, Hyakun cùng Lan sẽ ở buổi chiều ngày thứ hai, tại hiện tại cái này chủ hội quán bên trong, tranh đoạt giải thi đấu hạng nhất. Mà lên buổi trưa, Lorelai sẽ cùng cái kia Tết tranh đoạt lần này liên minh giải thi đấu tên thứ 3 và 4. Hyakun nhìn xem biết được giải thi đấu tiến trình về sau, không ngừng tại cho Lorelai cố lên động viên, hoàn toàn không để ý tới mình Delia, quay đầu dùng tay che ánh mắt của mình, làm một cái bi thương biểu lộ. Ngày thứ hai rất nhanh tới đến. Buổi sáng thời điểm, Lorelai cùng tên kia Tết triển khai một trận kịch liệt đối chiến. Song phương đều có thắng bại, đánh cho rất là giằng co. Cuối cùng vẫn là Lorelai cao hơn một bậc, cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng, đạt được lần này liên minh giải thi đấu hạng 3 vị trí. Tại đến xuống buổi trưa, tại vô số người xem tiếng hoan hô bên trong, Hyakun cùng Lan chậm rãi từ hai bên đi tới, đi đến đối chiến sân bãi ở giữa. Lần này đối chiến sân bãi chỉ là rất phổ thông mặt đất sân bãi, chỉ bất quá sân bãi ở giữa có một chỗ hình tròn ao nước. Sắp đối chiến hai người lẫn nhau nhìn đối phương, nhìn nhau cười một tiếng, vươn tay bắt tay, sau đó hai người trở lại riêng phần mình vị trí chỉ huy bên trên, đồng thời cầm trên tay ra một viên Pokebo, tùy thời chuẩn bị làm tốt đối chiến chuẩn bị. Rất tốt, đây mới là ta muốn chiến đấu. Ta đã thay đổi tốt rồi ta mạnh nhất đội hình. Cuộc tỉ thí này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lan trên tay cầm lấy Pokebo, trên mặt một bộ lãnh khốc bộ dáng, ngữ khí băng lãnh đối Hyakun nói. Mặc dù nói chuyện ngữ khí lạnh như băng, nhưng là Lan trong mắt chiến hỏa làm thế nào cũng không ép xuống nổi. Ha ha, ta cũng đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Hôm nay liền để ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Ngươi hệ phi hành Pokemon thực lực đi. Hyakun mang trên mặt vẻ kích động tiếu dung, cầm Pokebo tay đều dùng sức rất nhiều. Trong lòng cũng là 10 phần mong đợi trận này đối chiến. A, hệ phi hành. Ta thế nhưng là long hệ huấn luyện ra a hỗn đản. Lan nghe được Hyakun lời nói sững sờ, kém chút chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại về sau, lập tức giận dữ, lôi kéo cổ đối Hyakun hô. Ai, nguyên lai ngươi là long hệ huấn luyện ra nha. Thế nhưng là ngươi ngoại trừ có chỉ Dragon E, Đâu còn có cái gì long trúc tính Pokemon nha. Charizard, Gyarados, Ampharos, Seedrer. Người nói một chút. Bọn chúng nổi danh trong chữ có cái long. Địa phương khác cùng long hệ Pokemon có liên quan gì đâu. Chấm ngoặc kép. Hyakun giả bộ như một mặt ngạc nhiên nói. Trong lòng đã tại mừng thầm. Chính mình rốt cục ngay trước mặt Lan. Đem lòng này bên trong ẩn tàng nhiều năm rãnh. Phun ra. Lập tức cảm giác suy nghĩ thông suốt. Toàn bộ thể xác tinh thần đều thông thuận rất nhiều. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Lan đã là tức giận đến một mặt đỏ bừng. Đưa tay chỉ Hyakun. Ngươi nửa ngày không nói ra lời. Đối chiến sắp bắt đầu. Mời xong phương tuyển thủ cử đi chính mình cái thứ nhất ra sân Pokemon. Sau đó bắt đầu tiến hành đối chiến. Trọng tài tiếp vào trên lỗ tai trong máy bộ đàm truyền đến chỉ thị. Vội vàng giơ lên hai màu ký. Đối với Hyakun cùng Lan hô. Người như thế chọc giận ta là phải trả giá thật lớn. Ra đi, Seedrer. Tức hổn hển Lan hô to ném ra Pokbo của mình. Một đạo chớp lóe nhảy vào trong sân ở giữa ao nước bên trong. Cuối cùng một con cỡ lớn hải mã bộ dáng Seedrer xuất hiện tại trong ao. Hyakun tung tung trong tay Pokbo. Sau đó nhanh chóng ném ra. Trong miệng lớn tiếng hô. Liền quyết định là ngươi. Đi thôi Sawama. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.